Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, nội tình. Giới này hỗn loạn căn nguyên có hai, thiên thư, tiên thể, thiên thư đang ở trước mắt, mà Ngọc Thanh tiên nhân cái kia đã dị biến tiên thể. Cũng tại trước đây không lâu bị Tôn Hằng xóa bỏ, kể từ đó. Giới này lớn nhất nguy hiểm đã loại trừ, còn như còn lại đồ vật, đối với Tôn Hằng mà nói đều tính không được phiền phức. Có thể tự tùy tiện giải quyết, như thế đến nay, cũng coi như có một cái an ổn chỗ. Ngoại giới thế cục hỗn loạn, chính mình lại bị Kim Tiên Đại La nhìn chằm chằm. Một khi ra ngoài tuyệt khó khăn tự do, vừa có thể thừa gầy thời cơ, ở chỗ này thật tốt tu hành. Đợi ngoại giới thế cục bình phục sau đó lại đi ra. Còn như nói đem thực lực đề thăng đến có thể đối kháng đại la trình độ, hắn còn không có cái này tự tin. Suy nghĩ nửa ngày, Tôn Hằng lại đem trên thân sự vật khác đều nhất nhất lấy ra, đặt trước thân. Thái cực đồ mảnh vụn, hạo thiên kính mảnh vụn, tam giới trảm yêu đao bây giờ cũng nhiều thêm một đạo vết nứt. Lại thêm vừa vặn vào tay Ngọc Thanh thiên thư tàn phiến. Trên người hắn bảo vật mặc dù không ít, nhưng tựa như không một hoàn chỉnh. Bất quá đây đều là vô thượng chí bảo, chư giới duy nhất tồn tại. Coi như không hoàn chỉnh, công hiệu đồng dạng kinh người. Thái cực đồ có thể diễn hóa thiên đạo, bên trong diễn hóa thế giới, có thể làm được cùng chân thực không giống, liền xem như mảnh vụn. Đồng dạng có thể, điểm ấy, Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh mặc dù danh xưng có thể diễn hóa chân thực, nhưng cuối cùng vẫn là sai rồi một bước, mà một bước này xa, chính là cách biệt một trời. Hạo thiên kính có thể phản chiếu vạn vật, nhìn rõ hết thảy vật hư ảo, đều không tránh được qua cái này kính chiếu khắp, thế gian vạn pháp bị nó một chiếu. Cũng có thể phản bản quy nguyên, năng lực mạnh, so sánh Tôn Hằng thiên la nhãn cường đại không thể đạo lý cái. Tam giới trảm yêu đao có khắc chế hết thảy dị loại năng lực. Tuy nói đặc biệt là nhằm vào yêu tu, nhưng cái khác không loại nhân tộc sinh linh, nó cũng có diệt sát lực lượng. Ngọc Thanh tiên nhân tiên thể, sớm đã trở thành một loại nào đó không thể minh chi, không thể chạm đến tồn tại, nhưng vẫn như cũ bị đao này chảm diệt. Lúc ấy nếu không phải có tam giới chảm yêu đao, Tôn Hằng coi như có thể diệt sát cái kia tiên thể, tự thân cũng tất nhiên sẽ phát sinh nghiêm trọng dị biến, thậm chí có khả năng làm cho hắn bỏ đi hiện tại tiên thể. Còn như Ngọc Thanh thiên thư, mặc dù bên trong đồ vật đã vặn vẹo, hỗn loạn, nhưng nó vẫn như cũ là thiên đạo một loại nào đó biểu hiện. Vặn vẹo thiên đạo, về căn bản cũng là đương nhiên thiên đạo mà tới. Nếu có thể từng cái phản chứng, chỉ là quá trình này, đối với Tôn Hằng mà nói liền có chỗ tốt cực lớn. Mà lại chư thiên vạn giới, quá khứ vị lai, sợ là cũng chỉ có giới này mới có thể phát sinh này quỷ dị biến hóa. Nếu là có thể hiểu thấu đáo, đối với đại đạo nội tình tích lũy có thể nói giúp ích rất nhiều. Loại cơ hội này hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngoại vật chung quy là ngoại vật. Nhẹ nhàng thở dài, Tôn Hằng mắt nhắm lại. Trong đầu lúc này đem cả đời sở học tất cả đều lướt qua. Vô thượng pháp môn, Kim Cương Minh Vương Quyết, Chu Thiên Tinh Hà Kiếm Trận, Tam Muội Lục Trần Vô Thượng Chú, Vô Thượng Luân Hồi Ấn. Trong đó Kim Cương Minh Vương Quyết hắn sớm nhất tập được. Chu Thiên Tinh Hà Kiếm Trận nhưng là từ kiếm môn Tinh Hà Đồ diễn hóa mà tới. Tam Muội Lục Trần Vô Thượng Chú từ Di La đánh cược bên trong thắng đến. Vô Thượng Luân Hồi Ấn thì lại đến từ Bình Nguyệt Thiền Sư. Bực này công pháp, chỉ cần chân chính có thể tu thành viên mãn, trên lý luận đều có thể kéo lên Đại La Chi Cảnh. Thứ vô thượng, khai thiên thần âm, linh quang độn pháp, nhân quả khốn thiên tỏa, cái này cấp bậc công pháp có leo lên vô thượng tiềm lực, lại bởi vì một ít khuyết điểm cuối cùng sai rồi một bước. Trong đó khai thiên thần âm đến từ Nhật Nguyệt Thần Luân. Linh quang độn pháp đồng dạng là từ Di La nơi đó được đến. Còn như nhân quả khốn thiên tỏa, nhưng là cái kia trưởng trung Phật quốc hạch tâm công pháp. Đồng dạng là cực kỳ bất phàm, cái này cấp bậc công pháp, nếu như là viên mãn, cũng có cơ hội tiến cấp Đại La, nhưng cũng có thể tính cũng không lớn. Như khai thiên thần âm, đến từ một vị nào đó tất cả mọi thứ đều biến mất tại thời gian tuyến bên trên tuyệt đỉnh thiên tiên. Thân mang nhân quả khốn thiên tỏa vị kia Phật môn cao tăng, cũng bị nhân quả quấn quanh, thân hãm luân hồi không được giải thoát, mà linh quang độn pháp, truyền văn tu thành pháp này, có thể tùy ý tạp qua tại chư thiên vạn giới, quá khứ vị lai, biết chỗ. Không thể biết chỗ đều có thể lưu ngấn, nhưng cũng tiếc, trong Phật môn tu hành pháp này có không ít, lại không một vị dùng cái này chứng được Phật tổ kết quả vì. Ngoại trừ những công pháp này bên ngoài, hắn hạ đẳng cấp, tôn hằng có được càng nhiều, chỉ là có thể đạt thiên tiên cảnh giới, liền có mấy chục loại. Ví dụ như hai vị lôi thần truyền thừa, kiếm môn mấy loại truyền thừa. Thái âm chân kinh, cường hóa nhục thân, Phật môn công pháp các loại, mà trong đó nhất là rõ rệt, thuộc về hắn hiện tại tu hành mấy loại chứng đạo pháp môn. Tinh hà kiếm thể, thức hải huyễn cảnh, cùng hắn rèn luyện nhục thân lại không có cụ thể danh hào pháp môn. Liền ngay cả huyền diệu khó lường, cơ hồ có thể so thứ vô thượng đại đạo chân dài, cũng không thể xếp tới vị trí. Còn như xuống chút nữa, tôn hằng biết công pháp cơ hồ khó mà tính toán. Hắn thức hải huyễn cảnh bên trong có vô cùng chúng sinh. Trong đó mặc dù người tu hành không nhiều, lại không một không thân mang nhiều loại pháp môn. Những thứ này cũng đều về hắn tự thân sở hữu. Có khác Bình Nguyệt Thiền Sư thi triển vô thượng luân hồi ấn. Đạt đến vô số lần chuyển thế kinh nghiệm. Di La tôn giả cả đời không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy. Như thế đủ loại, luận đến nội tình sâu, liền xem như tại từ xưa đến nay rất nhiều thiên tiên bên trong. Hắn cũng thuộc về nhất là hàng đầu tồn tại. Tiểu Thảo, đem hết thảy toàn bộ qua một lần sau đó. Tôn Hằng thanh âm nhắc tới, vãn bối tại, Quách Tiểu Thảo cũng không rời xa. Ngay tại mật thất cách đó không xa trong một gian phòng chờ lấy. Nghe vậy lúc này chạy tới, ta kế tiếp sẽ bế quan một đoạn thời gian, ngắn thì 300-500 năm, nhiều thì không có cụ thể thời gian. Tại ta bế quan thời điểm, cần ngươi làm chút ít sự tình, tiên sinh xin phân phó, Tiểu Thảo nhất định hết sức nỗ lực. Quách Tiểu Thảo trọng trọng gật đầu. Lập tức liền mặt lộ vẻ trần trờ. Bất quá, giới này tình huống, ngươi yên tâm, nơi này hỗn loạn ta sẽ giải quyết. Tôn Hằng thanh âm từ mật thất bên trong chậm rãi truyền đến. Không nhanh không chậm, lại làm cho thân người tâm nhất định. Vâng, Quách Tiểu Thảo khom người hẳn là, tại ta bế quan trong đó, sẽ có một số người tìm đến giới này. Đến lúc đó ngươi cần tiếp dẫn bọn hắn tiến đến. Tôn Hằng mở miệng lần nữa. Đồng thời lại thêm có một luồng ý niệm huyễn ảnh đầu nhập Quách Tiểu Thảo trong ý thức. Trong đó sẽ có những người này. Đến lúc đó ngươi phụ trách phân biệt một chút. Không thể để cho ngoại nhân xông vào. Vâng, cũng không có gì khác. Ngươi đi xuống đi. Vâng, Quách Tiểu Thảo ánh mắt chớp động. Mặc dù hiếu kỳ Tôn Hằng kế tiếp sẽ làm cái gì, nhưng vẫn là thành thật thật lui xuống. Mà trong mật thất, Tôn Hằng lần thứ hai hít sâu một hơi, đem trong cơ thể dị dạng triệt để xóa đi. Sau đó mi tâm sáng lên, một vệt mông lung tinh quang đã là hiển hiện tại chỗ. Tinh quang lấp lóe, dần dần thành tinh hà, lập tức từng bước khuếch trương. Bên ngoài Quách Tiểu Thảo còn chưa đi xa, liền thấy sau lưng có từng mai ngôi sao hiển hiện. cũng trôi hướng phương xa. Không bao lâu, những ngôi sao này đã là đem phương này thế giới vây kín mít, cũng hướng phía chân trời bay lên. Trong thời gian này, phàm là bị ngôi sao lướt qua chỗ, những quái vật kia năng lực liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Mà mấy năm sau đó, giới này quái dị tiêu hết, chân trời cũng xuất hiện vô tận ngôi sao. Một đoàn hạo nhật, giống như thân ở ngoại giới không khác nhau chút nào. Tại trong lúc này, Quách Tiểu Thảo đã từng nếm thử thoát ra giới này, rơi vào một chỗ ngôi sao bên trên. Không ngờ phát hiện, cái này ngôi sao bên trên lại có sinh linh tồn tại. Mà lại, cùng nàng giao lưu một chút không ngại. Một thời gian, nàng không khỏi sinh lòng mờ mịt, không biết tự thân vị trí, rốt cuộc là thật là giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ